Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658, chương 659, cứu hay là không cứu? Thả ngươi đi. Cái kia đem Lê Tuyết Tình dắt lấy đen kịt thấp bé nam nhân nhe răng cười một tiếng. Ngươi cho chúng ta là đồ đần. Thả ngươi đi, ngươi liền đi báo cảnh sát. Nơi này bên cạnh chính là quân đội. Đến lúc đó một đống quân nhân đến đem chúng ta vây quanh. Nói xong cũng đã đem Lê Tuyết Tình thả ngã trên mặt đất. Lê Tuyết Tình trong nước ngâm hồi lâu. Lúc này toàn thân đều đã lạnh thấu. Toàn thân trở nên cứng. Lúc này bị ngã tại trên mặt đất. Vô ý thức liền muốn đứng lên chạy trốn. Nhưng vừa vặn đứng lên, liền lại lần nữa bị lập tức một cước đã dẫm vào trên lưng. Lê Tuyết Tình lập tức lại hét to lên. Nói, thả ta sẽ không đi gọi người. Các ngươi muốn bán người đúng không ta? Là Lê Bắc Niệm. Cứu mạng a, cứu ta. Thân thể một lần đạp ở thổ địa bên trên. Bùn đất hỗn hợp có cành khô lá héo úa. Tản ra sau cơn mưa mùi tanh. Giây lát liền tiêm nhiễm đến trên người. Lộn xộn không chịu nổi. Lê Tuyết Tình sụp đổ hô to. Một đôi mắt đã sớm khóc sưng. Toàn thân dùng sức dẫy giụa. Lê Bắc Niệm toàn thân căng lên. Vô ý thức lui về phía sau. Nàng cho rằng Lê Tuyết Tình chỉ là muốn đưa nàng dụ dỗ cái này trong hầm. Trò đùa quái đản mà thôi. Dựa theo trong quân đội cơ chế, Dương Đại Vũ bọn họ tìm không thấy người. Nhiều lắm là đến buổi tối, liền sẽ có người tới tìm nàng. Nếu không phải mưa quá lớn, Lê Bắc Niệm sợ nàng bị chết đuối, cũng sẽ không nghĩ tới muốn trở về. Có thể Lê Bắc Niệm hoàn toàn không nghĩ tới, Lê Tuyết Tình lại còn tìm bọn buôn người. Đám người này, muốn chỉ là đem người bán vẫn còn tốt. Có thể phần lớn người cũng không chỉ là như vậy làm. Nói không chừng bọn họ sẽ còn giết người. Đem khỏe mạnh khí quan móc ra. Đầu cơ trục lợi cho những cái kia cần phải mua khí quan người. Nếu là rơi xuống trong tay bọn họ, vậy khẳng định đó là một con đường chết. Lê Bắc Niệm vừa rồi thăng lên đồng tình cùng cứu viện tâm tư. Cũng một lần giống như là bị xối cái này đầy trời bầu bồn mưa to một dạng. Lập tức liền làm lạnh xuống dưới. Tâm lạnh thấu. Người bên kia con buôn nhe răng cười lên tiếng. Một cái nắm chặt qua Lê Tuyết Tình tóc. Lớn tiếng nói. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Dù sao hôm nay lão tử chính là muốn làm một nữ trở về. Ngươi là cũng tốt. Không phải cũng tốt. Đến rồi lão tử nơi này còn muốn trở về. Lê Tuyết Tình tiếng kêu thảm thiết càng là bên tai không dứt. Tức giận mắng to, ta thao các ngươi cái tinh trùng lên não. Ta hoa nhiều tiền như vậy mời các ngươi đến. Các ngươi thế mà đối với ta như vậy. Yên tâm, chờ một chút liền chơi ngươi. Người kia mài tay sát trưởng, trong miệng phun dâm uế hạ lưu lời nói. Đem Lê Tuyết Tình một lần nâng lên đến ở trên người nàng xoa nắn. Ngay sau đó giống như là sảng khoái lại hưng phấn bộ dáng. Quá non nớt, loại nữ nhân này ta còn là lần đầu tiên chơi. Ha ha ha ha, Lê Bắc Niệm kém chút bị ác tâm nôn. Đang muốn xoay người lại viện binh. Đã nhìn thấy Lê Tuyết Tình bỗng nhiên ngẩng đầu. Một đôi đã sưng đỏ không chịu nổi con mắt nhìn lại. Ngay sau đó gần như điên cuồng gào thét lên tiếng. Chỉ Lê Bắc Niệm phương hướng bay nhảy bắt đầu hai tay. La lớn, nơi đó còn có người. Nhanh bắt lấy nàng. Lê Tuyết Tình trạng thái để cho Lê Bắc Niệm tâm đột nhiên một cái lộp bộp. Trông thấy cái kia bốn cái tráng hán đều nhìn lại, Lê Bắc Niệm chửi ầm lên. Mẹ Lê Tuyết Tình, ngươi là ngu xuẩn sao? Lê Tuyết Tình bản thân liền không có cái gì sức chiến đấu. Dựa vào Lê Bắc Niệm một người ứng phó bốn người này rất hiển nhiên là không thực tế. Nguyên vốn còn muốn nhanh lên trở về doanh địa tìm người đến giúp đỡ. Không nghĩ tới Lê Tuyết Tình vậy mà lại đột nhiên thấy được nàng không nói. Còn đột nhiên làm khó dễ. Đem tất cả lực chú ý đều chuyển tiến đến gần. Lê Bắc Niệm tiếng mắng. Để cho Lê Tuyết Tình tiếng la khóc càng lớn. Ngươi tiện nhân này. Ta trốn không thoát. Ngươi cũng đừng hòng chạy. Mọi người cùng nhau chết a. Bốn người kia con buôn bên trong. Đã phân ra hai cái hướng về Lê Bắc Niệm chạy tới. Lê Bắc Niệm quay người chạy vội. Động tác nhanh chóng. Cái kia đuổi theo hai người tốc độ cũng là nửa điểm không chậm. Hướng về phía Lê Bắc Niệm hô to. Dừng lại. Mẹ tiện đệ tử. Chạy thật nhanh. Không thể để cho nàng chạy. Vạn nhất nàng tìm người đến. Chúng ta liền xong rồi. Lê Tuyết Tình cũng nhìn thấy tình cảnh như vậy. Trên người giãy giụa vặn vẹo lợi hại hơn. Đem cái kia khiêng người khác lại đánh lại cắn. Sử xuất tất cả vốn liếng. Đều không làm gì được những cái này mỗi ngày đều phơi gió phơi nắng bọn buôn người. Ngược lại tình huống như vậy càng là chọc giận người kia. Đem Lê Tuyết Tình một lần vứt xuống sau xe dương. Giơ tay thì cho nàng trọng trọng một bàn tay. Hô, mẹ nó xú nương môn. Lại còn có thể cứu binh. Chúng ta đi mau. Trước tiên cần phải đem người giấu đi. Bằng không thì lão Ngưu bên kia bại lộ chiêu người đến. Chúng ta một mao tiền cũng không chiếm được. Chấm chấm. Lê Tuyết Tình âm thanh gào thét. Các ngươi những cái này hạ lưu. Biến thái. Xúc sinh. Mẹ. Trước ngăn chặn này nương môn miệng. Hai người phân công. Một người đi tìm dây thừng. Đem nàng trói chặt chẽ vững vàng nhét vào sau xe dương. Lê Tuyết Tình mới phát hiện. Trong xe này còn có mấy người phụ nhân. Áo lộn xộn phá toái. Phía dưới đều không mặc gì. Nhìn thấy hai người kia đều là có kinh hãi. Hướng nơi hẻo lánh cuộn mình. Lê Tuyết Tình phát hiện các nàng hai chân tất cả đều là tím xanh dấu tay. Trên mặt cũng là thật sâu nhàn nhạt dấu bàn tay. Trong không khí tản ra huyết tinh nấm mốc mùi thối. Tuyệt vọng tiếng nghẹn ngào vang lên liên miên. Một người khác không biết đi nơi nào tìm mấy cây vải rách. Trực tiếp hướng Lê Tuyết Tình bỏ vào trong miệng đi vào. Thao, lão tử đồ lót, khạc khạc, tiện nghi ngươi, coi như nàng ăn ngươi đồ thật đi. Đi mau, Lê Tuyết Tình nôn khan lên tiếng, vô ý thức liền muốn trốn. Nhưng mà cái kia miệng cống đắp một cái bên trên, chung quanh đều đã thành một vùng tăm tối. Ào ào ào, nước mưa gõ vào cũ sắt lá trần xe. Phát ra giá rẻ không chịu nổi thanh âm. Lê Tuyết Tình co quắp tại nơi hẻo lánh, toàn thân ướt đẫm, bị đông cứng run lẩy bẩy. Nghe được chung quanh truyền đến tuyệt vọng tiếng khóc, lại không chịu nổi gánh nặng mà đụng đầu vào thành xe bên trên. Có thể những bọn người này tử tựa như là sớm có đoán trước có người sẽ tìm chết. Tại thành xe bên trên thế mà dán lên bọt biển đệm. Lê Tuyết Tình lại thử vài lần tường. Có thể hết lần này tới lần khác. Ngay cả tìm chết hy vọng đều giống như cái này có khả năng nhìn thấy quang minh một dạng. Ngay cả một chút điểm đều không có. Lê Tuyết Tình đổ trong xe. Cuộn tròn lấy thân thể run lẩy bẩy. Muốn sống không được. Muốn chết không xong mà cảm giác bất lực. Để cho nàng ngay cả khóc đều cảm thấy không có ý gì. Cứu mạng. Cứu mạng. Lê Bắc Niệm hôm nay hoạt động một ngày. Thể lực vốn liền bị tiêu hao hơn phân nửa. Ngay cả nàng chính mình cũng không biết tự chạy bao lâu. Vừa vặn sau hai người kia con buôn cũng không phải ăn chay. Cùng với nàng khoảng cách càng ngày càng tới gần. Bọn buôn người hùng hùng hổ hổ. Mẹ cô gái này đủ mãnh liệt a. Chạy thực mẹ nó nhanh. Xú biểu tử. Dừng lại. Ngoặc kép chấm chấm. Lê Bắc Niệm có chút gánh không được. Mắt thấy càng ngày càng tới gần trong rừng. Lê Bắc Niệm rốt cục lên tiếng giống to. Cứu mạng. Bọn buôn người hoàn toàn không ngờ tới Lê Bắc Niệm cái này trầm mặc nửa ngày. Thế mà lại ở cái này ngay miệng quát lên. Lúc này mới giật mình kịp phản ứng mẹ. Này nương môn vừa mới là ở thể lực. Lê Bắc Niệm vừa chạy. Một bên nặng thở. Có thể tinh thần là nửa điểm cũng không dám thư giãn xuống tới. Nói to, cứu mạng, cứu mạng. Lê Bắc Niệm không biết còn lại trong rừng sinh động người còn có bao nhiêu. Nhưng là rừng rất lớn, rất lớn. Lúc đi vào thời gian chưa từng cảm thấy. Có thể ở thời điểm này, cánh rừng này rộng rãi trình độ. Để cho Lê Bắc Niệm gần như tuyệt vọng. Lê Bắc Niệm lại hô mấy tiếng. Chung quanh vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Sau cơn mưa mặt đất cũng không bình thản. Lê Bắc Niệm chạy hai chân đều muốn tê dại một dạng. Bỗng nhiên trông thấy một cái to lớn vũng bùn. Lê Bắc Niệm mắt sắc. Hướng về cái kia vũng bùn chạy vội. Nhanh chân bay nhảy qua tới. Lực đạo quá nặng. Đế giày dẫm lên cành khô lá héo úa. tóe lên nước bùn kích xạ. Nước bùn phun tung tóe đến ép sát con cháu đời sau con buôn trên mặt. Chiêu cho hắn thống mạ một tiếng. Có thể ngay sau đó, liền nghe phía sau trọng trọng lướt qua tiếng nước thanh âm. Lại là một tiếng dơ bẩn chửi mắng. Tiếng bước chân dần dần xa. Tựa hồ bị cái kia hố nước kéo ra một chút khoảng cách. Có thể Lê Bắc Niệm ngay cả đầu cũng không dám hồi một lần. Lại một lần nữa gần như khàn cả giọng lớn tiếng la lên. Cứu mạng a! Đằng sau hai người kia con buôn nhìn thấy trận thế này. Đưa mắt nhìn nhau, nói, không thích hợp a, chúng ta càng đuổi càng xa. Cái này nữ thoạt nhìn dáng dấp trắng trắng mềm mềm, nhưng là trên người đều ăn mặc quân trang. Không truy, mau trở về, vạn nhất nàng đem người đưa tới liền phiền toái. Hai người đạt thành chung nhận thức, rất chạy mau, Lê Bắc Niệm chạy choáng đầu hoa mắt. Hồn nhiên không phát hiện sau lưng chuyện gì xảy ra. Rốt cục tại một tiếng hữu khí vô lực hò hét về sau. Chiếm được đáp lại. Chuyện gì phát sinh? Đây là Dương Đại Vũ thanh âm. Lê Bắc Niệm kích động một cái giật mình. Giữ vững tinh thần hướng phía trước chạy tới. Rốt cục tại nhìn thấy một đường màu xanh quân đội áo mưa thân ảnh về sau. Cả người không thấy khí lực. Một lần quỳ úp sấp trên mặt đất. Dương Đại Vũ vốn chính là tìm đến người. Lúc này trông thấy Lê Bắc Niệm bộ dáng như vậy. Giật mình kêu lên. Nhanh chóng tiến lên đây. Nói. Tình huống như thế nào? Thế nào? Lê Bắc Niệm gần như muốn ngất đi một dạng. Bắp thịt cả người đều căng cứng đến không được. Nghe nói như thế. Trọng trọng thở hào hển. Trước mắt một trận biến thành màu đen. Dương Đại Vũ liếc mắt một cái liền nhìn ra. Lê Bắc Niệm đây là chạy thoát lực. Qua một hồi lâu, Lê Bắc Niệm mới chậm lại. Yếu ớt nói, người, có người ở truy ta. Dương Đại Vũ nghe thế không đầu không đuôi mà nói. Thô mày rậm phong nhíu lên. Nói, người nào đang theo đuổi ngươi, người. Bọn buôn người, bên kia có người con buôn. Dương Đại Vũ bỗng nhiên giật mình. Lấy ra bên hông điện thoại. Nói, Mã Lâm. Thu đến xin trả lời. Lê Bắc Niệm yên tâm bên trong gánh nặng. Trực tiếp nằm ngửa tại ẩm ướt cộc cộc trên mặt đất bên trên. Đón nhận trên đỉnh đầu đáp xuống Tiểu Vũ. Chung quanh vẫn là một mảnh đen kịt. Vừa mới Lê Tuyết Tình lời nói giống như là vung đi không được âm u. Bao phủ tại Lê Bắc Niệm trên ngực. Mã Lâm thanh âm từ máy nhắn tin bên kia truyền đến. Thu đến. Dương Đại Vũ nói. Tìm được Lê Bắc Niệm, mặt khác có phát hiện trọng đại, bên tai thanh âm ong ong, Lê Bắc Niệm đầu óc một mảnh choáng váng, nhìn những bọn người kia từ bộ dáng rất hiển nhiên là kẻ tái phạm. Làm chuyện loại này quen việc dễ làm, cũng đủ dơ bẩn ác tâm. Một cái nữ hài tử, rơi vào trong tay bọn họ mà nói, nên có bao nhiêu tuyệt vọng, Lê Bắc Niệm trong lòng rõ ràng, nếu như nàng hiện tại nói cho Dương Đại Vũ. Lê Tuyết Tình tình huống, kịp thời có người đi qua cứu viện, nói không chừng Lê Tuyết Tình có thể được cứu, có thể nàng cũng vô cùng rõ ràng, nếu như không phải nàng có chỗ phòng bị, bây giờ bị bắt đi người chính là nàng bản thân. Hiện tại bày ở trước mặt nàng có hai lựa chọn, nói, vẫn là không nói, cũng hoặc là nói, là cứu, hay là không cứu, có cứu hay không, ta cũng rất xoắn xuýt. Cầu phiếu, giới thiệu truyện http://tiuyencv.com/an-noi-cuoi-99-noi-ngay-tsu-noi-tsu-moi-dat. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.